Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1020 cướp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Chính là bởi vì lòng dạ biết rõ, cho nên dù là chuyện này còn không có ván đã đóng thuyền, nhưng là đồng nhiễm cũng đã không tại ôm hy vọng. Chú định không đùa sự tình làm gì còn để lại một tia hy vọng xa vời. Không bằng sớm đi nghĩ thoáng, cũng liền không tại đem việc này để ở trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là nàng cũng có chút hối hận. Nếu như ban đầu ở biết chuyện này lúc nàng tại chỗ liền đáp ứng đến, đồng ý sớm một chút, có lẽ Khương Tô cũng liền không cách nào nhúng tay. Hoặc là việc này nàng liền không nên nói cho Giang Tiểu Bạch. Dạng này dù cho bỏ lỡ nhân vật nàng cũng sẽ không thái quá khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nghe được cái này hỏng bét tin tức hậu tâm tình cũng là hữu thụ ảnh hưởng. Nàng là thật cảm thấy kịch bản không tệ. Mặt khác mấy ngày nay trừ công việc cùng ăn cơm đi ngủ bên ngoài, thời gian khác tất cả đều đang suy nghĩ Diêu Phỉ cùng Kiều Kiều hai nhân vật. Nếu như không phải còn muốn diễn Long Muội, kia nàng đại khái liền sẽ đắm chìm trong nhân vật bên trong như si như say. Cố gắng chuẩn bị, nhưng đột nhiên được đến như vậy cái tin tức, cho dù ai cũng sẽ thất vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là chợt, Giang Tiểu Bạch nghĩ đến một sự kiện. Nhiễm tỷ, người nói vốn là tính toán đợi ta sau khi về nước mang ta gặp Quỷ Phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng nhiễm còn không có theo thất lạc cùng áy náy cảm xúc bên trong đi tới. Ừ một tiếng, nói như vậy, kia Khương Tô cũng là muốn gặp Quỷ Phương. Giang Tiểu Bạch lại hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này cũng không rõ ràng, bất quá có lẽ còn là muốn. Ta nghe nói Quỷ Phương đối diễn viên có yêu cầu của mình. Nếu như hắn cửa này qua không được, kia đạo diễn còn có phía đầu tư nhìn chúng cũng vô dụng. Đồng nhiễm nói, nếu dạng này, vậy liền còn có cơ hội. Giang Tiểu Bạch giọng nói yên tĩnh. Nàng muốn gặp, ta đây cũng muốn gặp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu Quỷ Phương như vậy có quyền quyết định, vậy liền đem quyền lựa chọn giao cho hắn đi. Có lẽ hắn cuối cùng không thể quyết định người được chọn, nhưng hắn quyền lên tiếng lại rất lớn. Nếu như Giang Tiểu Bạch biểu hiện so với Khương Tô tốt, vậy liền so với nàng càng có ưu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch lời nói nhường Đồng Nhiễm sững sờ. Tiểu Bạch, ý của ngươi là muốn cùng Khương Tô cạnh tranh? Đây là Đồng Nhiễm không có nghĩ tới. Bởi vì nàng cảm thấy sự tình đến nơi đây liền xem như kết thúc. Sự tình đã cùng với các nàng không có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Giang Tiểu Bạch vậy mà không nghĩ từ bỏ. Cái này vốn là cơ hội của ta. Nàng muốn cùng ta tranh, ta tại sao phải để cho nàng? Giang Tiểu Bạch lại là hỏi lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công ty không có đem kịch bản cho Khương Tô, nhưng cho mình, điều này nói rõ bọn họ còn là muốn cho nàng cơ hội. Nhưng là Khương Tô cổ tay quá lớn. Nàng đã không đơn thuần là đường danh dưới cờ một cái diễn viên. Làm một cái diễn viên trở thành chiêu bài về sau, liền đã không còn là cái đơn thuần thuộc hạ. Công ty làm việc cũng phải chiếu cố một chút cảm thụ của nàng. Nếu không lực ảnh hưởng là rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại fan hâm mộ oán trời oán đất chọc không khí. Nếu như Khương Tô bên này thụ ủy khuất, bị fan hâm mộ biết, chuyện kia thật không đơn giản. Cho nên cùng với nói là công ty tuyển Khương Tô, không bằng nói là Khương Tô làm cho công ty đi vào khuôn khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường danh cũng chưa đến mức vì chuyện như vậy cùng với nàng chơi cứng. Dù sao cả hai còn là tương hỗ y tồn quan hệ. Hai người bọn họ Phương đều không có tổn thất. Có tổn thất chỉ có Giang Tiểu Bạch một người. Nàng là chịu ủy khuất phía kia. Dựa vào cái gì muốn kìm nén. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch, nhưng chúng ta không có lực lượng cùng Khương Tô chống cự. Nàng tại vòng tròn bên trong trà trộn nhiều năm. Thế lực phía sau phức tạp. Không phải chúng ta có thể tùy tiện dung chuyển. Chuyện này nếu như ngươi thật thành công. Đó chính là vì nhân vật này làm mất lòng Khương Tô. Còn ngay tiếp theo nhường công ty trên mặt không dễ nhìn. Nếu như ngươi thất bại, kia càng là được không bù mất. Đồng Nhiễm nghe xong liền có chút lo lắng khuyên giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chống cự hiển nhiên là không có chỗ tốt. Một khi thất bại, kia Giang Tiểu Bạch về sau đường liền không dễ đi. Nàng hiện tại mặc dù đã tiệm lộ tài hoa, thế nhưng là địa vị còn không tính củng cố. Cùng Khương Tô chênh lệch không nhỏ. Đồng Nhiễm cảm thấy lúc này liền cao điệu nhẫn không xuống khí cũng không lý trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không giống Giang Tiểu Bạch như trước kia nhất quán Phật hệ cách làm. Kém nhất kết quả chính là ta giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Sau đó cùng công ty giải ước mà thôi. Giang Tiểu Bạch lại là nở nụ cười. Số tiền kia chính ta liền có thể lấy ra. Cho dù là cầm nó đến tranh khẩu khí, ta cũng nguyện ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch có thể lấy ra trái với điều ước phí. Một là bởi vì nàng lúc ấy ký hiệp ước cũng không thế nào quý giá. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao về cao. Nhưng là cùng đang hồng sao nữ những cái giá trên trời này phí bồi thường vi phạm hợp đồng vẫn là không thể so. Hai là chính nàng liền có thu nhập. Mà còn có danh nghĩa tiệm châu báu lợi ích. Cho nên chính mình gánh chịu cũng không có áp lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói lên tiệm châu báu. Là Giang Tiểu Bạch đều không có dự liệu được. Từ khi Catherine đem cửa hàng chuyển tới chính mình danh nghĩa về sau. Những cái kia nhận được tin tức bạn trên mạng đám fan hâm mộ cũng biết nàng danh nghĩa tiệm châu báu nhãn hiệu. Dù là nàng cũng không có đánh, nhưng vẫn là có một phần người mộ danh mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn lợi nhuận vậy mà đều tăng lên một đoạn. Giang Tiểu Bạch vốn là dự định nhường tiệm này tự sinh tự diệt. Nó vui sướng không đi xuống lúc chính mình chú chút vốn để nó chống đỡ lấy là được. Dạng này chính mình tại dùng đủ loại châu báu tài liệu lúc đều có thể tự cấp tự túc tùy tâm sở dục. Có thể làm sao biết vô tâm cắm liễu liễu xanh Nó ngược lại thành chính mình thu nhập một phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với cái này, Giang Tiểu Bạch do ngoài ý muốn sau cũng cảm thấy thật vui vẻ. Đây có phải hay không là thuyết minh chính mình cũng có làm ăn thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá sinh ý tốt lắm về sau. Giang Tiểu Bạch sợ nó quay vòng lúc bởi vì quản lý không tốt mà xảy ra vấn đề. Thế là liền cố ý tìm Tiểu Di giúp một chút. Nàng theo nàng công ty bên kia chuyển tới một vị quản lý tinh anh. Hiện tại chính cho Giang Tiểu Bạch cầm lái. Cho nên sinh ý càng là vững vàng tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng vật này. Đối với mới vừa vào làm được Giang Tiểu Bạch đến nói có thể sẽ thật đau đầu. Bởi vì nghĩ tại không cầu viện người nhà dưới tình huống đem hố lấp đầy quá nhiều không dễ. Nhưng là hiện tại liền không đồng dạng. Đền liền bồi thường. Ai sợ ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nói như vậy cũng là không phải không được. Chỉ là đường danh tại nghiệp nội danh khí quá lớn. Thế lực cũng lớn. Nếu như bọn họ có chủ tâm tuyết tàng phong sát ngươi. Mà thôi. Kia là bết bát nhất hậu quả. Sự tình đi không đến một bước kia. Đồng nhiễm nghe xong vốn là còn một ít lo lắng. Nhưng là suy nghĩ một phen sau liền cũng không nghĩ thêm. Tiết tàng cái gì cũng không phải nhẹ nhõm. Bình thường đến nói không phải đem công ty cho làm mất lòng cũng sẽ không đi đến một bước kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người làm công ty tuyết tàng phong sát một người liền dễ dàng sao? Bọn họ không được hao chút khí lực động chút thủ đoạn sao? Nghĩ tới đây, kia đồng nhiễm cảm thấy liền không có cái gì đáng sợ sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cướp liền cướp đi. Nàng lại không biết Giang Tiểu Bạch nghe được tiết tàng một từ sau chỉ cảm thấy buồn cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường danh tiết tàng chính mình. Chỉ bằng hắn cũng xứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như sự tình thật đi đến rất tồi tệ tình trạng. Chính mình đem đường danh cho làm mất lòng. Chính đó cũng sẽ không luân lạc tới bị phong sát tình trạng. Ca ca cùng tương lai tẩu tử chính là trong vòng nhà đầu tư. Tổng không tốt đầu tư một ít tiểu kịch vẫn là có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, Bách Tinh bên kia quan hệ tại khi tất yếu cũng có thể dùng một chút. Thân là Thịnh Hoàng công tử, Giang Tiểu Bạch cảm thấy hắn bên kia cũng là có thể giúp chút gì không? Sử dụng nhân tình cũng tốt, lợi ích cũng được, tóm lại cũng là một con đường. Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình có thể cách vòng, nhưng dù cho cách vòng cũng phải là chính nàng nghĩ cách. Nếu như nói bị ép cách vòng,